Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 488, sinh không thể luyến. JPG, làm thiên sứ cùng ác ma. Các nàng thế nhưng là có một loại bị động thiên phú. Nói ví dụ nở rộ thánh quang cùng ma quang. Làm không cẩn thận do điểm thời điểm, loại này tia sáng liền sẽ thuận thế xuất hiện. Lúc này ở Sertanichia trên thân hai cái vị trí liền ngưng tụ dáng vẻ như vậy ánh sáng. Mà Raphael mặt lại trực tiếp nhào tới trong đó một vị trí bên trên. Màu đen ma quang phối hợp với Raphael mặt, để Vigneur cảm giác có chút âm trầm. Vigneur tốt quá phận, nghe được Vigneur lời nói. Raphael không khỏi ngẩng đầu mỹ hít một hơi theo sau phàn nàn nói. Chỉ là chúng ta mấy cái, mọi người vẫn là đem đặc hiệu cho đóng đi. Không phải vậy lộ ra thật rất quỷ dị. Ở một bên Gabriel tại tính tạm thời thoát đi Raphael mà. Chào, đằng sau không khỏi nắm lấy tóc nói ra. Nói cũng đúng đâu, bổ nhào gáp trong ngực. Cảm giác thánh quang thật sự là quá mức chói mắt. Raphael cười mỉm nói, nhìn xem lúc này phát ra bộ dạng này nụ cười Raphael. Gabriel cảm giác chính mình tựa hồ là đã làm sai điều gì. A tương đương ai làm, bỗng nhiên đánh lén ta. Ngay tại mấy người cười hì hì đùa giỡn thời điểm, vì người nhịn không được phát ra một trận rên rỉ âm thanh. Theo sau sắc mặt khó coi nhìn xem mấy người, vừa vặn cảm giác nói như thế nào đây. Tựa như là có người bỗng nhiên tại nhào nặn chính mình nơi đó đồng dạng. Chẳng lẽ không phải các ngươi ai đánh lén ta sao? Lúc này Sertanichia sắc mặt đã biến đổi đỏ chơi. Ai, nói đến, hôm nay ta cũng cảm giác thân thể của mình là lạ đâu. Có loại nói không nên lời là khó chịu vẫn là cảm giác sảng khoái. Raphael đứng lên. Một bên nhìn xem bị thánh quang chiếu rọi lấy thân thể một bên kỳ quái nói ra. Mà lúc này nằm ở trên giường Sertanichia cảm thụ càng thêm khó chịu. Đã không giới hạn trong một người vùng vẫy mà là ôm lấy bên cạnh Vigneur. Sau đó lại trên người nàng cọ qua cọ lại. Lúc này nói thật ra, Sertanichia có loại muốn khóc xúc động. Trên người nàng cảm thụ thật sự là quá mức khó mà hình dung. Sertanichia, ngươi làm sao cũng cùng Raphael học được a? Nhìn xem ôm chính mình cọ qua cọ lại Sertanichia, Vigneur không khỏi có chút bất đắc dĩ. Bất quá ngay tại nàng muốn nói cái gì thời điểm, nhìn xem lúc này nước mắt rưng rưng cơ hồ muốn khóc lên Sertanichia, nàng do dự một chút vẫn là không có đẩy ra, ngược lại đem hắn ôm lấy. Ân. Thiên sứ cùng ác ma cánh cùng sừng đích thật là có thể tách ra. Sau khi tách ra, cũng đích thật là giống như là Gabriel nói dạng như vậy sẽ để cho thực lực của các nàng yếu một điểm, suy yếu một điểm, nhưng là làm các nàng trọng yếu nhất cùng mật thiết bộ phận. Tại sau khi tách ra nếu như khoảng cách tương đối gần một cái thế giới bên trong đều xem như tương đối gần. Liền sẽ phát động một cái rất thần kỳ hiệu quả. Cảm động lây, nếu có người đem chính mình cánh cùng quầng sáng cho mượn đi. Như vậy mang theo cánh cùng quầng sáng người, là một ít chuyện sẽ bị rất thần kỳ truyền bá đến bản thể bên trên. Pháp thuật này lúc đầu được sáng tạo ra là một cái ăn hàng thiên sứ vì bảo trì dáng người. Ý nghĩ hão huyền tiến hành sáng tạo. Nàng đem chính mình quầng sáng cùng cánh tách rời đằng sau. Cho người khác mượn, người khác có thể sử dụng một phần nhỏ lực lượng của nàng. Đồng thời một ít cảm thụ cũng có thể bị nàng tiếp nhận. Nói ví dụ nhấm nháp mỹ vị thời điểm, pháp thuật này bị ghi vào đến dạy học vật liệu bên trong về sau. Bởi vì sử dụng nhân số quá ít quầng sáng cùng cánh. Sừng cùng cánh là thiên sứ cùng ác ma trọng yếu nhất đồ vật. Trên cơ bản có rất ít thiên sứ cùng ác ma sẽ đi chia cắt. Cho nên cho tới bây giờ, phần lớn người đều tưởng rằng một loại có thể viện trợ bọn hắn nhấm nháp mỹ thực bảo trì dáng người. Pháp thuật, Gabriel các nàng cũng là bộ dạng này coi là, bất quá ngoại trừ đối với vị giác tiến hành truyền bá bên ngoài. Trang bị có cánh cùng quần sáng người càng là sẽ đem trên thân thể mình đủ loại cái khác cảm thụ. Đều còn nguyên truyền tống đến bản thể bên trên, khoảng cách càng gần, cảm thụ càng sâu, mà lúc này, tại gánh chịu lấy các nàng cánh, quần sáng cùng sừng người, đang cùng Aki Tomoya tiến hành chiến đấu. Nếu là chiến đấu, như vậy thụ thương là không thể tránh được, cho nên loại này, đau xót cảm thụ cũng truyền tới. Còn tốt, Aki Tomoya nhà quanh co co. Phòng ngủ cùng các nàng chỗ trong phòng khách cách mấy cái vách tường. Mà mỗi cái vách tường lại đại biểu cho 200 mét. Cho nên thoáng suy yếu một điểm. Tại tăng thêm, mặc dù các nàng đã là lên trung học đệ nhị cấp tuổi tác. Nhưng là làm thiên sứ cùng ác ma cũng không phải là rất trưởng thành sớm. Hoặc là nói tại một ít sự tình cũng không phải là rất trưởng thành sớm. Cho nên loại chuyện này mặc dù thời gian dần trôi qua bị các nàng cảm nhận được, nhưng là trong lúc nhất thời cũng không thể xác định là cái gì. Thậm chí ngay tiếp theo đem hai cái sự tình liên tưởng đến nhau đều rất khó. Bất quá, nếu như lấy Aki Tomoya sức chiến đấu mà tính, các nàng sớm muộn sẽ phát giác được. Dù sao không giống với ba người khác, Gabriel thế nhưng là đối với Aki Tomoya mượn những vật kia làm cái gì là hiểu khá rõ. Đến lúc đó, cho dù là đã nhận ra một ít chuyện, Gabriel đoán chừng cũng không dám nói ra đi. Dù sao nói ra, rất có thể bị các nàng ba cái đánh chết. Lần này nàng thật sự chơi thoát. Nếu là biết sẽ tạo thành loại kết quả này, Gabriel đoán chừng tuyệt đối. Sẽ không lấy dễ dàng như vậy giá cả bán ra. Ân, phải tăng gấp bội. Bất quá lúc này, nàng đoán chừng cũng nghĩ không được nhiều như vậy. Dù sao tại Sertanichia bỗng nhiên đáy dầm đằng sau, loại kia cảm giác kỳ dị tập kích nàng. Chính xác tới nói, nàng là kế tiếp người bị hại. Nhìn xem lúc này nằm ở trên giường lẩm bẩm Gabriel. Lúc này vừa vặn bị chế nhạo Sertanichia khôi phục một chút tinh thần. Hừ hừ, cầu nguyện của ta có tác dụng. Lập tức thời điểm, các ngươi tuyệt đối mỗi người đều sẽ hướng ta cũng như thế, đái dầm. Nói đến hai chữ cuối cùng, cho dù là Sertanichia nội tâm cũng vô cùng xoắn xuýt. Chuyện này quả thực là nàng cả đời sỉ nhục. Cho dù đối với nàng tới nói, nàng cả đời sỉ nhục đơn giản không muốn quá nhiều. Ghê tởm, cái này chính là trong truyền thuyết ác ma chớ chú lực lượng sao? Gabriel một bên nằm ngay đơ, một bên chật vật nói ra. Nàng cảm giác chính mình viên thuốc. Nếu là tại dạng này xuống nói không chừng thật tựa như là Sertanichia đồng dạng. Mặc dù là biếng nhác thiên sứ, nhưng là nàng tuyệt đối không muốn dạng như vậy trải nghiệm. A, chịu đựng a, thằng giàu lớn đê tuyệt đối không thể giống như cái kia nhỏ ngu ngốc đồng dạng a. Làm biếng nhác thiên sứ, nàng cũng là muốn mặt a. Ân, Gabriel nội tâm rất kiên định, thân thể cũng rất thành thật. Sinh không thể luyến Gabriel, JPG cùng sinh không thể luyến Sertanichia. JPG song song bày tại cùng một chỗ, theo sau lại xuất hiện sinh không thể luyến Vinhơ cùng sinh không thể luyến Raphael. Chuyện này về sau ai cũng không muốn nhắc lên. Nhìn qua lúc này vẫn tại cắn răng kiên trì Gabriel, ở một bên Vinhơ không khỏi sinh không thể luyến bình tĩnh nói, nếu là ai nhắc lên còn lại ba người cùng một chỗ đối với nàng thực hành thiên chu. Mặc dù không có tại tiếp nhận, cha, tấn, nhưng là nghĩ đến chuyện mới vừa rồi, Raphael liền có loại tiến vào kẽ đất bên trong sau đó ngạt chết sự vọng động của mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.